Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 34, chương 34, vì nam nhân tôn nghiêm. Dịch thu một bên lau bị nước trà làm dơ sàn nhà. Một bên cảm thán này người anh em hành sự thật sự là táo. Dịch thu võ tăng đẳng cấp tăng lên tới 5 cấp cũng mới một thiên không được. Cũng chính là bản vị diện diễn đàn mới mở ra một thiên không được. Này người anh em liền mãng hừng hực mà chạy được phía trên mang cái phó bản cầu trợ. Muốn biết rõ phó bản cầu trợ tương đương với hai người tổ đội chân nhân vào phó bản. Là phải đối mặt mặt, cho dù có thể thông qua mặt nạ ra người các loại để che giấu. Nhưng không bảo vệ được nhân ra có cái gì bừa bãi lộn xộn đánh dấu kỹ năng. Rất dễ dàng bại lộ chính mình tin tức. Bất quá cân nhắc đến này người anh em là châu Mỹ. Ngược lại là cũng có thể hiểu được. Không giống với loại hoa da cẩn thận chặt chẽ truyền thống. Người Mỹ châu dân thích trực tiếp. Nói chung chính là không muốn kinh sợ chính là làm cái này. Cho nên tại nào đó khoản toàn dân đoạt một con gà ăn trong trò chơi. Đẹp phục nhân dân bị âm rất thảm. Tất cả mọi người là sắp mơ xin gan một hồi đột đột đột. Kết quả bị trong bụi cỏ lão âm bê cho biu biu biu. Cầu đẹp phục người chơi tâm lý oán hận. Từ lúc rất nhiều năm trước, bá vương Chi Dũng Hạng Vũ bị lưu bang này tên Du Côn cho khiến cho ô giang tự tử sẽ giáo dục loại. Hoa người nhà dân làm người không muốn quá thẳng. Có đôi khi ngoặt một chút liền có thể xuất hiện tốt hơn kết cục. Chỉ là có chút người chính là như vậy, dù cho biết rõ phía trước là núi đao biển lửa, cũng sẽ quyết chí tiến lên, thà bị gãy chứ không chịu cong. Bá vương nếu ngoặt, lại há có thể được xưng là bá vương, mà dịch thu hiển nhiên, liền không phải loại người này, hắn chỉ là người bình thường. Hắn không sợ chết, nhưng hắn càng không muốn chết. Hắn muốn cầu thả đến tận thế lại mang theo một đám tiểu tỷ tỷ đi khác vị diện truyền thừa hoa hà. Huyết thống, cho nên hắn trực tiếp không nhìn mất này phó bản cầu trợ tin tức. Hắn không có bị ép hại chứng vọng tưởng. Thế nhưng hắn biết rõ một cái đạo lý. Dùng nào đó biên kịch thêm cho Tào Tháo một câu lời thoại chính là vì cái gì người chân trắng nhất? Phì, nói bờ mông đi một bên. Bởi vì nó lão cất giấu, hèn mọn bì ổi phát dục, điên cuồng phát ra, vô luận là trò chơi, còn là nhân sinh, đây đều là thượng vương giả hiếm có bí tịch. Dịch thu ấn mở bản vị diện diễn đàn nhiệm vụ liệt biểu list. Sau đó lại là một đống lớn tin tức xoát xuất ra. Tháng này cỡ lớn khai phát thế giới, Azeroth, Vu Yêu Vương thời đại, thế giới mấu chốt từ ôn dịch, thiên tai, vong linh, ma pháp thế giới thấp nhất tiến nhập đẳng cấp, 10 cấp, thấp hơn 10 cấp sinh vật cũng có thể vào, nhưng xuất hiện bất kỳ hậu quả tổng võng đối với cái này không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Thế giới vé vào cửa, 5.000 tổng võng tai tệ, giá gốc 10.000 tổng võng tai tệ, thế giới thấp nhất dừng lại thời gian, một cái tự nhiên năm. Xin đừng ý đồ thời gian sử dụng đang lúc gia tốc đều kỹ năng khiêu chiến tổng võng giám sát hệ thống. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là tháng này cỡ lớn khai phát thế giới Azeroth. Dịch thu quen thuộc và thế giới xa lạ. Hắn từng dùng thú nhân tiểu đức chạy khắp cả thế giới này mỗi một mảnh thổ địa. Thuộc về bộ lạc, quen thuộc tất cả đại trận doanh đại lão, nhất là u ám thành Sylvaner nữ vương. Đáng nhắc tới là, đây là dịch thu cái thứ nhất nhớ kỹ ngoại quốc danh NPC. Bất quá hắn hiện tại tiến Azeroth, đoán chừng là có lựa chọn tại liên minh bên kia sinh ra. Đó là dịch thu tương đối lạ lẫm lĩnh vực. Hơn nữa nếu như có thể nhìn thấy Sylvaner nữ vương, đoán chừng cũng sẽ trực tiếp bị nàng một mũi tên bắn tới trên tường. Miệng hồ, ta nữ vương a. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, sau đó tiếp tục nhìn xuống. Hiện tại đi Azeroth sờ không được cái gì chất béo. Trước kia tùy tiện miễu sát tiểu quái cũng có thể miễu sát hắn. kiểm tra đo lường đến nhân vật đẳng cấp vì năm, có hay không mở ra nhiệm vụ sàng lọc tuyển chọn công năng. Phí phục vụ 30 tổng võng tai tệ mỗi tháng. Mở ra, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Này tổng võng là hấp thụ nào đó chim cánh cụt huyết mạch a. Các loại kèm theo thu phí khiến cho tặc 6. Căn cứ vào nhân vật với tư cách là mở ra bản vị diện giao dịch diễn đàn ban thưởng. Miễn trừ phí phục vụ, vĩnh cửu mở ra nhân vật sàng lọc tuyển chọn công năng. Căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, trước mắt có thể chấp hành nhiệm vụ như sau. Vì nam nhân tôn nghiêm, một cái rất không xong sự tình phát sinh xuân lần vắng vẻ và yên tĩnh trong tiểu trấn một cái cường. Đại và điên cuồng ma pháp sư ở chỗ này phóng ra quần thể biến tính ma pháp. Căn cứ vào pháp sư cường đại, ma pháp hiệu quả muốn tiếp tục một nhiều năm, giới tính chuyển đổi vặn vẹo thị trấn nhỏ bình tĩnh sinh hoạt. Mọi người bắt đầu đều nghị luận, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Thị trấn nhỏ nguyên lai các nam nhân chuẩn bị thỉnh mục sư tới tiến hành một lần quần thể tinh lọc. Thế nhưng lọt vào các nữ nhân cùng với bộ phận nam nhân phản đối. Hiện tại, bọn họ quyết định thông qua thị trấn nhỏ cổ xưa truyền thống phương thức đến giải quyết trận này. Cho khôi hài Ula 1 km. Trong trận đấu cho là quay quanh ngoài trấn nhỏ vây rách dưới đường núi thi chạy một vòng. Tới trước người chiến thắng. Thời gian trừ vũ khí cùng tính công kích pháp thuật ngoài bất kỳ thủ đoạn nào đều là cho phép. Bổ sung một chút phi hành cũng là cấm. Vì nam nhân tôn nghiêm, chiến thắng bọn này muốn giữ dội nữ nhân cùng không muốn làm nam nhân biến thái a. Chiến dịch cảnh tượng, loại nhỏ chiến dịch thấp nhất tiến nhập đẳng cấp 5 cấp, thấp hơn 5 cấp vô pháp thu được nam nhân trận doanh thư mời. Chiến dịch vé vào cửa 50 mai tổng võng tai tệ, giá gốc 100 mai tổng võng tai tệ. Chiến dịch thắng lợi điều kiện, lấy được Ula 1 km thắng lợi chiến dịch rời khỏi điều kiện. Lấy được Ula 1 km thắng lợi hoặc là dừng lại thời gian vượt qua một cái tự nhiên ngày có thể chọn. Chọn bất cứ lúc nào cũng là rời khỏi. Lớn nhất dừng lại thời gian là hai cái tự nhiên ngày chiến dịch dành riêng sản xuất. Biến tính thuật quyển trục, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Chiến dịch nhìn lên tràn đầy đều là rãnh, bất quá trước mắt tựu này cái tương đối đơn giản, hiện tại có phần thiếu tổng võng tai tệ. Trước soát một sóng lại nói, có hay không lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ, vì nam nhân tôn nghiêm. Vâng, khấu trừ 50 mai tổng võng tai tệ thành công, đang tại truyền tống nhân vật tiến nhập chiến dịch cảnh tượng. Quen thuộc mê muội cảm giác. Đường Dịch Thu từ trong mê muội khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình nằm ở một con đường nhập khẩu bên cạnh. Hẹp hòi mặt đường, phía trên tràn đầy dơ bẩn phân và nước tiểu bùn đất chất hỗn hợp. Cách đó không xa phiên chợ truyền đến tiếng động lớn, ồn ào tiếng giao hàng. Bốn phía kiến trúc phong cách có chút tương tự địa cầu thời Trung Cổ Tây Phương thị trấn nhỏ. Trong không khí tràn ngập một cỗ hỗn tạp lấy phân và nước tiểu vị cùng vật gì đó hư thối hương vị. Dịch Thu vội vàng từ trên mặt đất đứng lên, sau đó phát hiện bản thân là nằm ở một trên đống cỏ khô. Trong chớp mắt cảm giác rất vui mừng. A, nguyên lai ngươi ở đây, sẽ chờ ngươi. Ula 100 mét rất nhanh muốn bắt đầu. Một cái thùng rượu dáng người bác gái đột nhiên từ hẻm nhỏ bên cạnh bên trong sông tới. Sau đó dùng nàng quạt hương bổ tay vỗ vỗ Dịch Thu bờ vai. Là một cường tráng tiểu hòa, ta lúc tuổi còn trẻ, cũng cùng ngươi đồng dạng cường tráng. Ngươi là, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, này bác gái lực tay tạc đại, hắn lườm nhất nhãn sinh mệnh giá trị, cư nhiên mất 5%. A, gõ ta này nát trí nhớ, quên tự giới thiệu, ta là bổn trấn trưởng kia khác không nhiều lắm. Hoan nghênh đi đến Sunrun, bởi vì một ít mọi người đều biết nguyên nhân, cho nên hiện tại trong trấn rối loạn. Với tư cách là trấn trưởng, ta hy vọng có thể giải quyết sớm những cái này chuyện phiền toái. nếu như ngươi có thể giúp chúng ta lấy U La một trong thắng lợi, ta sẽ vượt mức đưa tặng ngươi một ít tiểu lễ vật. Tình huống bây giờ không quá hay. Các nữ nhân cùng những cái kia lựa chọn chứng biến thái mời đến không ít người. Người ngâm thơ rong gheo, vũ khí đại sư Triệu Bình Chí, còn có chúng ta trấn nguyên lai ưu tú nhất U La 100 dặm tuyển thủ. Mưa ao diêu, trấn trưởng một bên mang theo Dịch Thu xuyên qua lộn xộn kiến trúc. Một bên cùng Dịch Thu giới thiệu tình huống. Chúng ta bên này chỉ có một mình ta. Dịch Thu nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, là, người biết được đạo các nam nhân đều không thể nào quản tiền. Cho nên chúng ta cũng không đủ thù lao đi hấp dẫn những cái kia mạo hiểm già. Cảm tạ Thượng Đế, cuối cùng còn có ngươi. Trấn trưởng có chút lúng túng sờ sờ nàng kia thùng rượu bụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.